Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. A Quế không thể làm gì khác đành xoay người, bước tới chỗ ngồi của Tề Thiệu Bạch, phát hiện có người khác ngồi đó. Hai vị à, cô chủ chúng tôi trong người không thoải mái, hôm nay không thể pha cà phê cho hai vị. Cũng bởi vậy hôm nay muốn đóng cửa sớm, không thể tiếp đón hai vị, thật xin lỗi. Trợ lý Hứa vào sau bực mình trách móc. Cô chủ mấy người có chọn khách ư? Nơi nào có người buôn bán như vậy chứ? Không phải không phải, cô chủ chúng tôi là người tốt, nhưng hôm nay có chút khác thường. Có thể là thực sự không thoải mái, bình thường cô ấy không như vậy đâu, thực xin lỗi. Tề Tiểu Bạch cho mày, không tự chủ hướng tầm mắt tới phòng bếp. Mặc dù chỗ đó không động tĩnh, nhưng anh mơ hồ cảm giác nguyên nhân khiến cô chủ quyết định đóng cửa sớm, hình như là vì anh. Mặc dù sự tức giận trong mắt cô và hành động đuổi người khiến anh rõ ràng cảm thấy mình không được hoan nghênh, nhưng nguyên nhân không được hoan nghênh chỉ có lẽ chính cô mới biết. Trợ lý Hứa bất mãn nói thầm, sao lại có loại cửa hàng thế này chứ, khách đến mà lại đuổi về. Thôi thôi, nếu người ta không thoải mái thì đừng có mang rắc rối đến cho người ta, chúng ta đi. Đi khỏi quán cà phê Mạt Hương, mãi cho đến khi nghe tiếng chuông gió vang lên, Thẩm Mạt Hinh từ phòng bếp đi ra. Cô bước chân định mở cửa nhìn theo bóng lưng Tề Thiệu Bạch, nhìn tay mới cầm đến nắm cửa liền bỏ ý nghĩ đó đi. Cô không muốn để lộ đoạn ký ức đã phủ đầy bụi kia. Cô sợ rằng một khi mở ra, cuộc sống bình yên hiện giờ của cô không quay lại được nữa. 11 giờ trưa, trên cánh cửa thủy tinh trong suốt của quán cà phê Mạt Hương treo bảng thông báo đang kinh doanh. Bình thường lúc này trong tiệm rất đông khách, bởi vì người hiện đại thường ăn trưa cùng nhau. Tuy nhiên hôm nay là chủ nhật, nên thời gian dùng bữa khách hàng tới không nhiều lắm. Cửa mở ra, tiếng chuông gió vui tai truyền đến. Biết rằng khách tới cửa, Thẩm Mạt Hinh ngẩng đầu. Hoan nghênh đã tới. Bận không? Người khách vừa tới là bạn của Thẩm Mạt Hinh, Hứa Vũ Huân, hai người quen nhau từ 3 năm trước. Năm đó Thẩm Mạt Hinh vừa ly hôn, một mình mang theo con trai hết sức khổ cực. Và một đêm Thẩm gia Tề sốt cao, cô kinh hoàng vội đưa con trai tới bệnh viện cấp cứu. Hứa Vũ Huân là bác sĩ khoa nhi trực lúc ấy. Sau việc đấy, Hứa Vũ Huân trở thành bác sĩ gia đình của Thẩm gia Tề. Hứa Vũ Huân từ lúc mới gặp có tình cảm với Thẩm Mạt Hinh, nhưng ngại cô là gái có chồng nên không dám bày tỏ. Sau này khi biết cô là bà mẹ độc thân, anh liền tích cực theo đuổi, rất quan tâm tới mẹ con Thẩm Mạt Hinh. Nhưng việc theo đuổi của anh không hề dễ dàng. Thẩm Mạt Hinh luôn rất khéo léo cự tuyệt anh, còn trực tiếp nói cho anh biết tương lai cô chỉ quan tâm chăm sóc con trai, không muốn nói đến chuyện tình cảm. Vì vậy anh quyết định tấn công cậu bé. Nhưng Thẩm Gia Tề sau khi được anh tiêm ở phòng cấp cứu đến nay không thích anh, mỗi lần thấy anh đều trốn. Tuy cậu bé càng ngày càng lớn nhưng hiện tượng này không cải thiện. Hôm nay là chủ nhật, tối mới đông khách. Bác sĩ Hứa ăn cơm chưa? Có cần tôi chuẩn bị cơm không? Cho anh suất cơm đặc biệt đi, thuận tiện pha cho anh ly cà phê, buổi chiều anh phải trực. Được rồi, anh đợi chút. Tiểu Tề sao lại không chào? Có chào bác sĩ Hứa đi chứ. Thẩm Mạt Hinh khẽ đẩy con trai đứng sau quầy bar. Con muốn về nhà. Về nhà gì? Con chưa ăn trưa mà. Vì hôm nay là chủ nhật nên sáng sớm con trai theo cô đến quán cà phê. Con không đói bụng, con muốn về nhà. Chỗ ở của bọn họ cách chỗ này không xa, đi trạm tàu điện ngầm có thể tới. Cô để cho Tiểu Tề học ở trường tiểu học gần khu vực quán cà phê, vốn để cho cậu sau khi tan lớp có thể đến quán, tương đối an toàn. Mà bình thường Tiểu Tề thường giúp đỡ cô ở quán, nếu như mệt mỏi rồi mới một mình từ tàu điện ngầm về nhà. Một sự độc lập khiến người ta đau lòng. Nhưng cậu đôi khi rất bướng bỉnh, giống như hiện giờ, rõ ràng trước mặt là bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho cậu, mà cậu dùng ánh mắt không tốt nhìn người ta. Tiểu Tề, có muốn chờ chú ăn xong, thuận đường đưa cháu trở về không? Ăn xong chú phải đi làm, có thể thuận đường đưa cháu về đó. Hứa Vũ Huân muốn lấy lòng cậu, bởi anh hiểu rõ, nếu như Tiểu Tề không thích anh, Thẩm Mạt Hinh tuyệt đối không thể tiếp nhận anh. Không cần đâu ạ, hẹn gặp lại mẹ. Thẩm Gia Tề bỏ lại câu nói, khoác ba lô nhỏ lên, nhanh như chớp chạy mất. Nhìn bóng lưng nho nhỏ biến mất ở cửa ra vào, Thẩm Mạt Hinh lúng túng hướng Hứa Vũ Xuân nói xin lỗi. Thằng bé đến giờ vẫn sợ tiêm. Vừa rồi nó nói với anh như thế thì không lễ phép, thực sự xin lỗi. Anh không so đo cùng cậu bé đâu mà, em không cần để ý. Đúng rồi, tuần sau anh nghỉ, em có thể cũng nghỉ một ngày được không? Anh muốn đưa em và Tiểu Tề ra ngoài ô chơi. Cô suy nghĩ chút, khéo léo nói. Xin lỗi, hôm đấy trường của Tiểu Tề có hoạt động, em tham gia với cháu. Trong lòng cô thì anh ấy, làm người thật khó khăn, nói cự tuyệt nhiều khiến cho lòng cô luôn có cảm giác tội lỗi. Cô cảm giác mình không biết tốt xấu, dù sao người tốt như bác sĩ Hứa coi trọng cô, có thể nói vận khí của cô tốt. Nhưng cho dù anh khá hơn, lòng cô không cách nào tiếp nhận tình cảm mới. Nếu đã vậy, cô không nên cho bác sĩ Hứa quá nhiều mong đợi. Mặc dù kết quả này Hứa Vũ Huân đoán ra từ trước, nhưng bị cự tuyệt lần nữa, lòng anh cảm thấy bị đả kích. Nên bạn ấy khiến Thẩm Mạt Hinh càng thêm cảm giác tội lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net